Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 271 Ant-Man Chiến Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khác, vừa mới ra tù không lâu, Scott Lang tại trải qua một vài điểm khó khăn trong cuộc sống liền quyết định cùng đồng bọn theo đường cũ. Theo nguồn tin bọn hắn nhận được, một lão già hiện đang đi xa nhà, và hắn trước đây là một CEO của công ty lớn, trong nhà có một cái rất xịn két sắt. Scott cùng đồng bọn nhóm lập kế hoạch đi trộm lấy đồ đáng giá. Điện thoại bị tắt, tín hiệu bị che đậy, không ai có thể cầu cứu trong tối nay. Louis ôm laptop đối Scott nói, nếu mọi chuyện không ổn, chúng ta che chở ngươi, tin tưởng chúng ta. Chấm, ta minh bạch nhưng là sẽ không xảy ra chuyện, ta xuất phát. Nói xong, Scott nhảy xuống minibus, bước nhanh chạy chậm, thân thủ nhanh nhẹn lật qua tường vây. Người da đen tài xế giật mình thở dài nói, đam, gia hỏa này thân thủ thật không sai. Scott trộm cướp thiên phú dường như mắc cấp một dạng, trèo tường bò cửa sổ này đó, cơ sở năng lực cũng không nhắc lại, xâm nhập cảnh báo khí, dùng keo nước chế tác vân tay, nitơ lỏng phá cửa các loại chờ thao tác trực tiếp lóe mù âm thầm quan sát Hank Pym tiến sĩ hai mắt. Làm duy nhất một vị không có tham gia Darren yến hội khách nhân, Hank Pym tiến sĩ mục đích tự nhiên chính là tìm kiếm một vị siêu cấp đạo tặc để hắn trở thành nhị đại Ant-Man, tới trợ giúp chính mình trộm ra Yellow Jacket. Đáng chết, nơi này cái gì đều không có, chỉ có một bộ đồ xe máy cũ. Scott cực cực khổ khổ phá vỡ cửa két sắt nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì đáng giá đồ vật, chỉ có một kiện phẩm vị rất kém cỏi xe máy trang phục. Louis không dám tin tưởng hỏi, không có châu báu, không có tiền mặt, không có đồ cổ, chỉ có một kiện quần áo. Không sai, chúng ta bị lừa rồi. Scott cảm xúc rất suy sút, chính mình bận việc lâu như vậy cư nhiên chỉ phải tới rồi một kiện xe máy trang phục, này căn bản thu không đủ bù cho lần này hành động chi phí. Trận này trộm cắp hành động phí tổn đều xa xa cao hơn cái này xe máy phục, nhưng là tặc không đi không, Scott lúc gần đi vẫn là đem cái này xe máy trang phục thu vào ba lô. Xin lỗi Scotty, ta biết ngươi đang cần tiền. Louis tuy rằng cũng thực thất vọng nhưng không có phát ra nhiều ít mặt trái cảm xúc. Rời đi hiện trường vụ án, bốn người không có phát hiện mấy chỉ cõng mini camera con kiến đã bỏ vào bọn họ trong xe, một đường giám thị bọn họ cũng đi theo bọn họ về tới chung cư. Qua ngày hôm sau, Yellow Jacket còn không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo xong, có thể bài trừ một ngày thời gian buổi tối hôm qua đại hộ khách đã là cực hạn. Ăn xong cơm sáng sau, Darren liền về tới công ty phòng thí nghiệm, lại bắt đầu cơ thể sống thu nhỏ lại thực nghiệm. Bắt đầu thực nghiệm C-34, chúng ta nhất định phải mau chóng phá được vấn đề này. Darren đứng ở phòng thí nghiệm chỉ huy vị trí ra lệnh. Ta tưởng rằng ngươi sẽ dùng chuột bạch, có cái gì khác nhau sao? Đều là thực nghiệm tài liệu, hình thể lớn một điểm còn có chút tham khảo giá trị. Tiếp tục, Darren lúc này đã có chút điên cuồng, hắn lúc này như đứng trên đống lửa, đây là hắn cuối cùng cơ hội. Theo hạt pin màu vàng được khởi động, máy móc bắt đầu khởi động. Darren, ta nên nghĩ. Thu nhỏ các mô hữu cơ là mấu chốt của công nghệ này, ta không thể chào hàng chỉ với bán thành phẩm, tiếp tục đi. Darren không để ý đến hốc ngăn cảm, tiếp tục chỉ huy thực nghiệm. Hạt pin phóng vào trên đài thí nghiệm con dê, hình thể con dê liền biến thành một đống thịt nhão. Hốp thấy cảnh này, không khỏi cố nén trong người cảm giác không khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắc lắc đầu rời đi công ty, đi trước Hank Pym sĩ tòa nhà. Scott từ ghế sofa bỏ lên, đi vào phòng rửa mặt làm một cái vệ sinh cá nhân. Thiết chí như vậy nhiều bảo hộ thi thố chính là bảo hộ cái này cổ quái xe máy trang phục. Rốt cuộc là đồ làm gì à, Scott nhiệm từ lạnh băng thủy ở trên mặt chảy xuống, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình ba lô. Nhất thời tò mò, Scott từ trong bao lấy ra xe máy trang phục cũng xuyên đi lên, đối với gương làm tạo hình, nhịn không được thở dài. Cảm giác cũng không tệ lắm mà. Scott, có gì mới không à, lúc này Louis cùng đồng bạn đi vào. Scott theo bản năng giật mình, nhanh chóng kéo lại rèm cửa bồn tắm. Nhìn xem bàn tay, hắn liền phát hiện hai cái nút, không nhịn được tò mò. Làm sao lại có hai cái nút ở đây? À, tay tiện Scott lang kích phát kiến người chiến y thu nhỏ lại cái nút biến thành con kiến lớn nhỏ Ant-Man, nhìn biến thành cao lớn bồn tắm gốm sứ tường. Scott lang không khỏi há hốc mồm, oh my god, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hành Pym tiến sĩ lúc này liền sử dụng Ant-Man chiến y thể nội bố trí máy truyền tin, cũng nói. Scott cảm giác thế nào? Từ phía dưới quan sát thế giới này. Cái gì, là ai đáng nói? Scott lang cả người hỗn loạn nói. Lúc này, hắn liền nhìn thấy mình hảo hữu Louis, liền lên tiếng gọi. Louis, ta ở đây, nhìn bên này. Nhưng đáng tiếc Louis không hề nghe được, đã biến thành nhỏ như con kiến, Scott lang lời nói. Đây là hình phạt bằng lửa, Scott. Nhưng trong trường hợp này thì bằng nước. Scott ngẩng đầu liền thấy đang ở mở nước thoát y chuẩn bị tắm rửa Louis kinh hoàng hét lớn. Xít, không ai muốn nhìn ngươi thứ đồ kia. Nôn, thật là ghê tởm, cứu mạng nha. Theo nước được mở xuống, Scotland bị dòng nước cuốn trôi đi. Cách chương.